Kiếm đạo độc thân, chương 3129, thực lực của Sở Mộ 2. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện giờ không phải lúc luyện hóa Hàn Băng Ngọc Tùy. Mọi người lo cất trước, chờ đi rồi mới chia nhau. Ngày càng lạnh lẽo bắt đầu ảnh hưởng máu chảy trong bọn họ. Đám người đi qua khu vực Hàn Băng Ma Nhân vào Hàn Băng Ma Tướng. Con Hàn Băng Ma Tướng thứ nhất đập vào mắt mọi người. Hàn Băng Ma Tướng cao lớn hơn Hàn Băng Ma Nhân, cỡ 2 thước rưỡi, màu thân thể sâu hơn, đôi mắt như ngọc bích, lạnh băng vô tình, hờ hững thương sinh. Hàn Băng Ma Tướng phát ra dao động khí lạnh cường đại thổi quét bốn phía. Khi thấy nhóm người Sở Mộ thì Hàn Băng Ma Tướng gầm lên. Di chuyển nhanh đến gần, dưới chân nhanh chóng khuếch tán một vòng sóng gợn màu lam nhạt. Sóng gợn bao trùm 100 thước, từ mặt đất băng kết đóng băng thêm một lớp. Hàn Băng Ma Hoàn, đây là năng lực tự mang của Hàn Băng Ma Tướng, có thể sinh ra lạnh lẽo kinh người. Lạnh còn hơn là hàn cảnh lạnh lẽo gấp mấy lần, ảnh hưởng khí huyết của mọi người vận chuyển, ảnh hưởng thân thể nhanh nhẹn, khiến thực lực khó thể phát huy hoàn toàn. Lôi Bá nói, Sở Mộ lão đệ hãy đứng sau chúng ta. Lôi Bá lắc người hóa thành lôi quang bắn nhanh hướng Hàn Băng Ma Tướng kia. Từ khi nào trong hai tay Lôi Bá đeo bao tay màu tím? Trên bao tay có tia điện rậm rạp lượn lờ. Trong khoảnh khắc Lôi Bá nhanh chóng đến gần Hàn Băng Ma Tướng. Vào phạm vi Hàn Băng Ma Hoàn, băng xương nhanh chóng bao trùm người gã. Tốc độ giảm thấp, Lôi Bá khẽ quát, lực lượng đáng sợ bùng nổ. Lôi quang chạy khắp người xua tan băng vụn, tốc độ lại tăng lên áp sát Hàn Băng Ma Tướng. Hai đấm liên tục đánh ra như thiên lôi phá không đuổi theo cơ thể Hàn Băng Ma Tướng. Bùm bùm, cơ thể Hàn Băng Ma Tướng run rẩy liên tục thụt lùi. Người bị đấm thủng 2 cái lỗ, lôi quang lượn lờ. Nhưng Hàn Băng Ma Hoàn hấp thu nhiều khí lạnh rót vào cơ thể Hàn Băng Ma Tướng. Khiến 2 lỗ thủng trên người nó nhanh chóng khép lại. Như Không Lưu nói, nếu không trực tiếp nổ nát thì khó mà giết Hàn Băng Ma Tướng. Có thể nói con Hàn Băng Ma Tướng nhị luyện sơ giai này rất khó chơi. Năng lực sinh tồn vượt qua cường giả nhị luyện trung giai. Sánh bằng nhị luyện đỉnh trung giai. Đặc biệt Hàn Băng Ma Tướng có năng lực phục hồi nhanh càng khó chơi hơn nữa. Lôi Bá lại bùng nổ lực lượng, thi triển sát chiêu mạnh mẽ, lôi quang như ngục, uy năng khủng bố bao trùm toàn thân Hàn Băng Ma Tướng chạy khắp trên dưới phá hoại. Một kích kia làm người Hàn Băng Ma Tướng tan nát, rốt cuộc cũng bị tiêu diệt. Giải quyết xong một con Hàn Băng Ma Tướng nhị luyện sơ giai, Lôi Bá mệt mỏi như địa chiến một trận. Tiêu hao 20% lực lượng, biểu tình Lôi Bá nghiêm túc nói. Con đường tiếp theo không dễ đi. Lôi Bá cầm một khối Hàn Băng Ngọc Tùy to hơn của Hàn Băng Ma Nhân. Bên trong ẩn chứa lực lượng bàng bạc gấp mấy lần. Những người khác gật đầu. Chiến đấu giữa Lôi Bá và Hàn Băng Ma Tướng tuy chấm dứt trong thời gian rất ngắn nhưng với ánh mắt của họ nhìn ra nhiều thứ. Nên hiểu rằng tiếp theo con đường đi hướng Hàn Băng cung điện rất khó tiến lên. Sở Mộ, hay là ngươi ở lại đây đi. Phong Vô Ngân nói xong lại lắc đầu. Ở lại đây cũng không được. Tùy thời gặp Hàn Băng Ma Nhân hoặc Hàn Băng Ma Tướng. Thôi đi chung với chúng ta tới trước đi. Không Lưu nói, nếu gặp chuyện bất đắc dĩ thì chúng ta lấy mục tiêu là kiếm Hàn Băng Ngọc Tùy. Dù vào Hàn Băng cung điện có sức hấp dẫn rất lớn với bọn họ nhưng mọi chuyện phải tùy vào hoàn cảnh thực tế. Sở Mộ cười nói, có lẽ chúng ta may mắn vào Hàn Băng cung điện được thì sao? Mọi người cười nói, hy vọng lời may mắn của ngươi thành hiện thực, vì giữ tốc độ tiến lên. Hễ gặp Hàn Băng Ma Tướng ít nhất sẽ có 2 người tấn công tranh thủ giết chết nhanh chóng. Lấy Hàn Băng Ngọc Tùy. Miễn lấy Hàn Băng Ngọc Tùy ra thì Hàn Băng Ma Tướng không còn hy vọng phục hồi. Nếu không dù có đánh nát Hàn Băng Ma Tướng mà Hàn Băng Ngọc Tùy vẫn còn thì theo thời gian trôi qua hấp thu khí lạnh xong nó sẽ phục hồi lại. Dần dần đường nét một tòa cung điện xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đường nét Hàn Băng cung điện phát huy trước mắt mọi người như gần trong gang tấc. Ai nấy mắt sáng rỡ. Đó là sự hy vọng và mong đợi. Xét qua khu vực hàn băng ma nhân không có áp lực gì. Nhưng vào khu vực hàn băng ma tướng thì áp lực không ngừng tăng lớn. Từ ban đầu là hàn băng ma tướng là nhị luyện sơ giai đần đến đỉnh sơ giai. Rồi nhị luyện trung giai, đỉnh trung giai, hiện bọn họ vừa giết một con hàn băng ma tướng nhị luyện cao giai. Về lực lượng tuyệt đối thì hàn băng ma tướng nhị luyện cao giai không quá mạnh. Trình độ bình thường, nhưng hàn băng ma hoàn có uy lực kinh người. Cường giả như vương tôn, lôi bá bị ảnh hưởng gió rệt. Phải giữ trạng thái liên tục dốc hết sức bùng nổ mới chống đỡ được. Không lưu bị ảnh hưởng cũng rõ ràng. Nhưng dường như gã có mang báu vật chống cự lạnh lẽo nên nhẹ nhàng hơn lôi bá. Vương tôn, hạ vĩnh tầm, phong vô ngân thì thực lực mạnh nhất, ngăn cản nhẹ nhàng nhất. Nhưng hàn băng ma tướng nhị luyện cao giai năng lực sinh tồn kinh người hơn nữa. Cơ thể cực kỳ cứng rắn rất khó phá hư. Miễn không hoàn toàn phá hỏng là chúng nó sẽ nhanh chóng phục hồi ngay. Giết hàn băng ma tướng nhị luyện cao giai là kết cả nhóm hợp tác. Trừ Sở Mộ ra, nếu một chọi một thì dù là Phong Vô Ngân cũng khó thể đập nát hàn băng ma tướng trong thời gian ngắn. Tuy đường nét hàn băng cung điện đã đập vào mắt mọi người. Dù lòng họ tràn ngập mong chờ nhưng cũng biết chặng đường tiếp theo gặp hàn băng ma tướng sẽ càng mạnh hơn nữa. Một con hàn băng ma tướng nhị luyện cao giai đã khiến bọn họ rất chật vật. Nếu có hàn băng ma tướng nhị luyện đỉnh cao giai thì càng khó đối thủ hơn. Nếu là hàn băng ma tướng đỉnh nhị luyện, thậm chí cực hạn nhị luyện thì sao? Nghĩ đến đây lòng mọi người nặng trĩu, cảm giác lo được lo mất. Rõ ràng hàn băng cung điện đã gần ngay trước mắt nhưng vì thực lực không đủ mà không thể đi vào. Cảm giác đó cực kỳ khó chịu. Sau khi phục hồi lực lượng mọi người lại tiến lên. Vì Sở Mộ yếu nhất nên đi hàng cuối cùng. Không ra mọi người dự đoán, một con hàn băng ma tướng đỉnh cao giai xuất hiện trước mắt mọi người. Lao nhanh tới, tiếng giống vang lên, khí lạnh kinh người khuếch tán ầm ầm trùng kích, tuyết rơi lất phất không ngừng, vô cùng vô tận thành vùng đất tuyết. Hàn băng chảo xé rách không trung, chảo ảnh lan tràn cuốn lấy vô số khí lạnh từ bốn phương tám hướng đánh lén mọi người. Khách chương.